Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, bắt đầu thấy thánh nhân. Tinh giới thế giới, một cái hư thực tương hợp thế giới, hồng giới là giả, to lớn vô biên, hồng giới vì hình tròn, nội uẩn đại lượng cùng loại với tinh thần biến thế giới vũ trụ. Chợt nhìn đi lên, hồng giới tựa như một cái game giả lập thế giới. Hồng giới bên ngoài là bàng đại vũ trụ, vì thế giới chân thật, lại phân nội vũ trụ cùng ngoại vũ trụ. Nội vũ trụ có 7 khối đại lục, khối thứ 7 đại lục xưng là Vạn Duy Đại Lục. Vạn Duy Đại Lục, tên như ý nghĩa, chư thiên vạn giới điểm cao nhất. Tinh giới thế giới vận mệnh chi tử đạt được một cái thần kỳ giới tử. Giới tử bên trong ẩn chứa vô số thế giới, vận mệnh chi tử có thể tùy ý xuyên toa hắn thế giới, kiếm lấy giới lực, đề bạt chính mình tu vi. Dương An mới tới tinh giới thế giới, trôi nổi tại địa cầu ngoài vũ trụ, thần thức quét qua, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ địa cầu. Dương An kỳ quái nói, Lâm Thiên không tại địa cầu phía trên. Dương An đứng tại chỗ bóng ngoài vũ trụ, nghĩ thầm, nơi này mặc dù là hư thế giới, bất quá, cái này địa cầu vô cùng thần bí. Thánh nhân điên phong cấp cường giả hồng cổ thì ẩn cư tại địa cầu. Không phải sao? Dương An vừa nghĩ đến hồng cổ. Hồng cổ thì vô thanh vô tức xuất hiện tại Dương An bên người. Dương An hơi hơi giật mình, nói, ngươi tốt, kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Hồng cổ nghi hoặc nhìn lấy Dương An, nói, ngươi đến từ cái gì thế giới? Ngươi là ai? Dương An hỏi, hồng cổ sắc mặt bình thản nói, hồng ngổ, cái này hồng cổ cảm giác Dương An trên thân pháp tắc cùng cái thế giới này không hợp nhau, nhưng là, Dương An thực lực quá yếu, vẻn vẹn tiên nhân sơ giai, chút tu vi ấy, tại hắn cái này thánh nhân đỉnh trong mắt cường giả. Liền con kiến hôi cũng không tính, nếu không phải Dương An trên thân pháp tắc chi lực cực kỳ đặc thù, hồng ngổ căn bản sẽ không hiện thân. Thánh nhân đỉnh, Dương An thốt ra, hồng cổ sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Hắn vậy mà biết ta tu vi thật sự, lập tức, hỏi nói, ngươi là ai? Đối mặt một cái thánh nhân đỉnh cấp cường giả, Dương An có chút tâm hỏng, nghĩ, lấy thánh nhân đỉnh thực lực, cần phải có thể mạt sát ta linh hồn, để cho ta tránh thức tử vong đi. Dương An nghĩ tới đây, lễ phép nói, ta gọi Dương An, cũng không phải là cái thế giới này người. Ồ, hồng cổ sắc mặt vẫn bình thản, Dương An nghĩ thầm, thánh nhân tâm cảnh quả nhiên khác nhau, giếng cổ không gợn sóng a. Dương An nói, hồng ngổ, lấy ngươi tu vi, hẳn phải biết, thánh nhân phía trên cảnh giới a, có chỗ dài, hồng ngổ đạo, Dương An nghĩ, những thứ này mạnh đại thánh nhân thực sẽ đựng, bất quá, hắn biết hồng cổ đã là cái thế giới này đỉnh cấp cao thủ. Nếu như cùng bàn long thế giới hồng mông giao thủ, hai người tu vi cần phải tương đương, mà lại, cái này hồng cổ cũng có một loại giống như tinh thần biến thế giới vũ trụ. Hồng vũ trụ cổ bài danh còn phi thường cao. Hồng cổ gặp Dương An nửa ngày không nói lời nào. Hắn vô ý thức phóng xuất ra thánh thức, muốn càn quét Dương An thức hải, lấy tin tức. Nhưng mà, hồng cổ thánh biết mới vừa gia nhập Dương An thức hải. Hắn thì phát hiện mình bị bắt được một cái phong bế không gian. Hệ thống không gian bên trong, áo lam nữ hài vẫn ngồi tại thu trên ngàn, nàng cũng không có nhìn hồng cổ. Hồng cổ rung động trong lòng vô cùng, nàng là ai? Hắn cảm giác nhìn mình không thấu cái này áo lam nữ hài. Là nàng đem ta bắt vào đến, cái này tu vi, kém thực đáng sợ. Hồng cổ bình phục một chút nỗi lòng, nói, tham kiến tiền bối. Không biết tiền bối tìm ta có chuyện gì? Áo lam nữ hài đạm mạc nói. Dương An thành thánh trước đó, không cho phép cùng gặp mặt hắn. Đúng, Hồng Cổ cung kính nói. Đột nhiên, Hồng Cổ cảm giác mình bị người đẩy một chút. Lần nữa hoàn hồn lúc, Hồng Cổ xuất hiện tại Dương An trước người. Hắn lần nữa nhìn thấy Dương An, đã không dám coi thường Dương An. Trong lòng suy đoán, người này đến cùng là ai? Lại có siêu việt thánh nhân cường giả che chở. Hồng Cổ có rất nhiều lời muốn hỏi Dương An. Thế nhưng là, làm hắn nghĩ tới cái kia áo lam nữ hài lúc, lại đem trong lòng lời nói áp xuống tới. Tâm niệm nhất động, biến mất không thấy gì nữa. Dương An rất là kỳ lạ. Đây là cái gì tình huống? Lúc này đi, hắn nhưng lại không biết. Cái này Hồng Cổ là bị người hoảng sợ đi. Ngay sau đó, Dương An nhìn về phía địa cầu. Nói, hắn cần phải trở lại địa cầu ẩn cư a. Cũng đúng, ta chút tu vi ấy tại Hồng Cổ nhãn bên trong giống như con kiến hôi. Hắn khinh thường nói chuyện với ta. Sau đó, Dương An lại nghĩ, cái này Lâm Thiên đi đâu? Hắn nghĩ một lát, thần thức quét về phía địa cầu, bắt đầu sưu tập tin tức. Một lát sau, căn cứ từ chính mình thu thập tin tức suy đoán, Lâm Trời đã rời đi địa cầu. Lâm Thiên là vận mệnh chi tử. Lấy hắn rời đi địa cầu thời gian tính toán, có khả năng thành thần. Hư thế giới thời gian thật sự là hỗn loạn a. Dương An cảm thán nói, hắn biết một số bí ẩn. Hồng giới có một đầu thời gian điều sông dài. Ngoài ra, hồng giới thời gian nhanh hơn thế giới chân thật ước vạn lần. Về sau, Lâm Thiên trở thành đỉnh cường giả về sau. Rời đi hồng giới, tiến vào thế giới chân thật. Này mới khiến hồng giới thời gian cùng thế giới chân thật đồng bộ. Sau đó, Dương An lại cảm thụ một chút bổn nguyên pháp tắc. Bất đắc dĩ nói, quả là thế. Nơi này mặc dù là hư giới, pháp tắc lại cực kỳ vững chắc, cũng cực kỳ cường đại. Chỉ có đạt tới thần quân cấp mới có thể cảm ngộ pháp tắc. Dương An không có nhìn thấy vận mệnh chi tử Lâm Thiên đang chuẩn bị đi tiên giới du ngoạn một vòng. Đột nhiên, hệ thống thanh âm truyền vào Dương An lỗ tai. Ký chủ giả thuyết nhân quả đạt tới tiêu chuẩn, có thể cường hóa. Phải chăng cường hóa? Cái gì? Dương An mắt trợn tròn. Tiên nữ, cái gì là giả thuyết nhân quả? Giả thuyết nhân quả đến từ hư thế giới, chỉ có thể cường hóa tinh thần lực cùng linh hồn. Phải chăng cường hóa? Hệ thống nói. Dương An mừng rỡ trong lòng. Nói, cường hóa, đương nhiên cường hóa, lập tức cường hóa. Hắn nói xong, trong nháy mắt tiến vào hệ thống không gian. Nói, hiện tại thì cường hóa đi. Không biết có thể cường hóa đến đẳng cấp gì. Nhất thời, Dương An cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ truyền vào trong óc. Cùng lúc đó, Dương An tinh thần lực cùng linh hồn tăng lên trên diện rộng. Hoảng hốt ở giữa, Dương An cảm giác mình qua ước vạn năm, làm trong đầu lực lượng biến mất về sau. Dương An lấy lại tinh thần, hỏi nói, tiên nữ, qua bao lâu? Một ngày. Hệ thống nói, một ngày. Dương An nói, không tính quá lâu. Lập tức, bắt đầu cảm thụ trên người mình lực lượng. Hắn kinh hỉ nói, thần cấp bậc tướng, quá tốt. Nhưng mà, Dương An vẻn vẹn cao hứng một hồi, cũng cảm giác không tốt. Hắn phát hiện mình biến thành hai người. Bên cạnh chính mình không có một tia thần thái, ngốc đứng ở hư không bên trong. Dương An hỏi nói, đây là phân thân ta? Hắn vừa nói xong, trong lòng đột nhiên giật mình, nói, không đúng, đó là ta bản thể, là thần thể. Dương An hỏi nói, tiên nữ, đây là có chuyện gì? Ký chủ tinh thần lực quá mạnh, không cách nào cùng thân thể dung hợp. Một khi dung hợp, thân thể thì sẽ lập tức nổ tung. Hệ thống nói, ếch. Dương An im lặng, hắn không nghĩ tới, chính mình cũng gặp phải Lâm Thiên hỏi như vậy đề. Năm đó, Lâm Thiên lấy thánh nhân đỉnh thực lực tiến vào thế giới chân thật, chỉ có thể phong ấn chính mình tinh thần lực, đoạt xá đến phổ thông nhân thân bên trên. về sau, tìm kiếm vũ trụ kỳ vật cường hóa thân thể của mình. Lại từng bước một mở ra phong ấn. Dương An ngây người một hồi, nói, cái này cường hóa có chút hố người a. Cái này tốt, liền thân thể đều không. Lập tức, Dương An nói, tiên nữ, ta có thể dùng thần vật cường hóa thân thể sao? Không được, hệ thống nói. Dương An phiền muộn, hệ thống, ngươi cố ý sống mái với ta, chơi ta đi, hệ thống lạnh như băng nói, túc chủ linh hồn tầng thứ cao, sinh mệnh tầng thứ cao, gen tầng thứ cao, cường hóa loại kỳ vật đối ký chủ vô hiệu, phổ thông công pháp tu hành đối ký chủ vô hiệu. Dương An khóe miệng co quắp rút, nói, tốt a, trách ta rồi, ta quá lợi hại. Hắn nói một câu, lại nghĩ tới thánh thể Diệp Phàm, nhẹ nhàng cười một tiếng. Diệp Phàm là thánh thể, bởi vì thể chất quá mạnh, cũng vô pháp tu luyện. Hiện tại xem ra, ta tình huống gần giống như hắn. Thực, giới tu hành có rất nhiều cùng loại ví dụ, giống tối cường thế giới Diệp Mặc cũng là bởi vì thể chất quá mạnh. Tám hệ tạp linh căn, không cách nào tu hành. Dù cho có thể tu hành, tốc độ tu luyện cũng cực chậm. Sau cùng, chỉ có thể tu luyện đính cấp công pháp Tam Sinh Đạo Quyết. Từ nay về sau, Diệp Mặc mỗi lần thăng một cấp đều cần lượng lớn tu luyện tư nguyên. Đương nhiên, Diệp Mặc tu vi cũng mạnh hơn cùng giai, mà lại có thể vượt cấp khiêu chiến. Dương An ngẫm lại, nói, tiên nữ, ta có thể phong in một ít tinh thần lực sao? Hắn nghĩ, chỉ cần phong in một ít tinh thần lực, liền có thể cùng thân thể dung hợp. Có thể, hệ thống nói. Dương An nghe vậy, lóe lên tiến vào hệ thống thư khố, dùng nhiều tiền mua một bản linh hồn bí pháp. Sau đó, bắt đầu tu luyện, trong nháy mắt, đã qua một tháng, Dương An rốt cục luyện thành linh hồn bí pháp. Phong ấn đại bộ phận tinh thần lực, lần nữa tiến vào thần thể. Dương An thở phào, nói, vẫn là có thân thể cảm giác tương đối tốt. Một lát sau, Dương An lần nữa rời đi thân thể của mình, phóng xuất ra bàng đại tinh thần lực. Dương An cảm thụ được lực lượng cường đại, nói, tiên nữ, ta đột nhiên đạt được đại lượng giả thuyết nhân quả, cùng cái kia hồng cổ có quan hệ a. Thánh nhân đỉnh thực lực quả nhiên cường đại a. Hệ thống trầm mặc, Dương An tâm niệm nhất động, lần nữa tiến vào tinh giới thế giới. Nhưng mà, Dương An vừa tới đến trong hư không vũ trụ, cũng cảm giác được một cỗ áp lực khổng lồ. Nhất thời, đại lượng mây đen hướng Dương An vị trí chỗ ở tụ tập. Dương An thấy thế, nói, đây là cái gì tình huống? Là tiên kiếp? Vẫn là thần kiếp, ẩn cư ở địa cầu hồng cổ cảm ứng được Dương An độ kiếp. Thầm nghĩ, tiền bối, ngài dạng này thật tốt a. Lúc này mới mấy cái ngày thời gian, thì theo tiên nhân sơ giai đến thần tướng cấp. Hồng cổ suy đoán, chẳng lẽ, vị tiền bối kia dùng thời gian pháp tắc. Hồng cổ nghĩ tới đây, không nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt tĩnh tu. Dương An nhìn lên bầu trời bên trong mây đen, nói, như vậy đại khí thế, không tốt, cứ theo đà này, toàn bộ Thái Dương hệ đều sẽ bị hủy. Dương An tâm niệm nhất động, đưa tay nhất chỉ hư không, trong hư không xuất hiện một vết nứt. Dương An thần niệm quét qua, xác định phương vị, bước ra một bước, tiến vào ma giới, không tệ. Ma giới thế giới bích lũy kiên cố rất nhiều, sẽ không có chuyện gì. Dương An đích nói thầm một câu. Trên bầu trời lần nữa tụ tập đại lượng mây đen, bàng đại động tĩnh gây nên ma giới chư phương thế lực chú ý. Đây là vị nào tiền bối tại độ kiếp? Thật mạnh khí thế, đây là thần kiếp. Lần trước, Lâm Thiên Tiên đế độ kiếp, cũng không có mạnh như vậy uy năng đi. Vị tiền bối này là ai? Ma giới cao thủ xa xa quan sát, lại không người dám tới gần Dương An độ kiếp địa phương. Dương An nhìn bên cạnh kiếp vân càng ngày càng dày, thầm nghĩ, cái thế giới này quy tắc thật sự là kỳ quái. Lại có thiên kiếp, lúc này, đã qua một tháng, liền tiên giới cùng yêu giới người đều biết ma giới có cường giả độ thần kiếp. Nhưng mà, Dương An thiên kiếp vẫn không có hạ. Dương An cố tình tránh né thiên kiếp, đã từng trốn vào hệ thống không gian. Khi hắn tiến vào hệ thống không gian về sau, thiên kiếp biến mất. Thế nhưng là, khi hắn trở lại tinh giới thế giới, thiên kiếp lại xuất hiện lần nữa. Hắn hiểu được, muốn đi tinh giới thế giới du ngoạn, thì thiết yếu độ thiên cướp. Tốt a, Dương An bất đắc dĩ nói. Các loại độ xong thần kiếp, lại đi thần giới chơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.